Sau Khương Đào đi chuẩn bị cơm trưa, Tiêu Thế Nam làm trợ thủ bên cạnh. Cơm còn chưa làm xong, bên ngoài bỗng có tiếng đập cửa. Khương Đào xoa xoa tay ra mở cửa thì thấy người tới không phải ai khác mà là Hoàng Thị. Cách Chương.